Nếu như vết sẹo trên mặt Giang Ninh biến mất, Hạ Tranh sẽ giới thiệu Giang Ninh làm chủ bá. Lấy điều kiện của Giang Ninh, chỉ cần xuất hiện mấy lần khẳng định sẽ nổi tiếng. Nhưng từ tận trong đáy lòng, anh không muốn Giang Ninh xuất đầu lộ diện. Anh thậm chí còn ích kỷ muốn Giang Ninh chỉ thuộc về chính mình, chỉ có anh mới có thể thưởng thức. Nhưng hiện tại, anh nhìn thấy Giang Ninh bởi vì có thành tích trong đài truyền hình lộ ra nụ cười sung sướng, trong lòng càng ngày càng mâu thuẫn. Tần Phi ngồi vào bên người Giang Ninh, đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve gò má Giang Ninh, nhẹ giọng hỏi, Tiểu Ninh, cậu muốn làm chủ bá sao? Giang Ninh không chút suy nghĩ liền nói, không có ý định này. Vì sao? Tôi đến đài truyền hình không phải vì làm chủ bá. Cái lý do này khiến Tần Phi hứng thú, vậy cậu đến là vì cái gì? Giang Ninh thuận miệng nói, tôi là muốn đi lời nói đến đây đột nhiên dừng lại, thân thể cậu ngẩn ra, trên trán chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh, vừa nãy mất tập trung, cậu suýt chút nữa liền nói ra lời nói thật lòng. Trong đầu Tần Phi còn xoắn suýt vụ vết sẹo trên mặt Giang Ninh, không nhận thức được Giang Ninh có chút khác thường, chỉ bất mãn nói, muốn đi làm cái gì? Sao đang nói lại im lặng, có cái gì không thể nói với tôi? Giang Ninh vội vàng đem tâm tình thất thường đè xuống, ánh mắt hơi dịch ra ngoài, nói, tôi muốn đi thực hiện mục tiêu cuộc sống của mình. Câu trả lời này có chút không rõ ràng, Tần Phi truy hỏi, mục tiêu cuộc sống của cậu là cái gì? Tôi cũng muốn nghe một chút, khẳng định không phải là nổi tiếng, không phải là ăn may, đó là cái gì? Kiếm tiền sao? Cũng không phải. Chỉ cần anh biết kiếm tiền là đủ. Ai bảo tôi là thương nhân, cậu cũng nói xem. Ngoại trừ kiếm tiền cùng thành danh, còn có mục tiêu cuộc sống gì mà cậu muốn tìm kiếm? Giang Ninh trầm tư chốc lát, mới nói, tôi muốn sống có ý nghĩa hơn. Thật sao? Tần Phi niết cằm cậu, nói tới nói lui, cậu nói toàn đạo lý. Nói xong, tiến qua hôn thật sâu lên môi Giang Ninh. Khi buông Giang Ninh ra, Tần Phi nhìn chăm chú đôi mắt của cậu nói, Tiểu Ninh, tôi biết một bác sĩ chuyên khoa về da, ngày nào đó khi cậu có thời gian rảnh, chúng ta đi xem một chút vết sẹo trên mặt cậu đi. Giang Ninh có chút kinh ngạc, đang khỏe mạnh, đi nhìn vết sẹo làm gì? Tần Phi cười cười, ở trên gương mặt cậu lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa lên, gương mặt cậu đẹp như vậy, để lại hai vết sẹo thật không dễ nhìn. Anh ghét bỏ, hoặc vẫn đang tự trách. Ách Giang Ninh nói, kỳ thật không sao cả, tôi không thèm để ý. Khoảng thời gian sinh hoạt chung một chỗ này, Tần Phi sâu sắc hiểu rõ Giang Ninh. Giang Ninh không phải là người chú trọng bề ngoài. Giang Ninh trời sinh lớn lên thật tốt, cơ bản không cần phải trang điểm, rửa mặt thì dùng xà phòng thơm, lau mặt dùng khăn lông bình thường. Nếu như không phải gương mặt đó từ nhỏ tinh xảo gần như hoàn mỹ, người này nhất định chính là một anh chàng đẹp trai. Thế nhưng trời cao chính là không công bằng như thế. Có người mặc dù không có trang điểm, không tân trang, chỉ là một khuôn mặt, một thân hình bình thường cùng áo thun bình thường, vẫn tràn đầy mị lực. Chỉ cần đứng một chỗ liền có thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Điểm này, Tần Phi có chút đố kỵ với Giang Ninh. Tần Phi suy nghĩ một chút, vẫn kiên trì muốn dẫn Giang Ninh đến xem bác sĩ. Giang Ninh ánh mắt thâm thúy nhìn Tần Phi rất lâu, gật gật đầu, ừ. Tần Phi lộ ra ý cười an tâm, nằm dài trên ghế sofa, hai chân khoát lên trên đùi Giang Ninh, nắm remote mở tivi lên, bắt đầu xem tin tức. Ánh mắt Giang Ninh từ đầu đến cuối không rời đi, một lúc lâu, bỗng nhiên nói, Tần Phi, tôi phát hiện có lúc không phải lúc nào anh cũng tệ hại. Tần Phi một cước đạp trên bụng Giang Ninh, lão tử vẫn luôn tốt, người theo đuổi lão tử có thể xếp thành một hàng dài, chỉ có ánh mắt cậu có vấn đề, tôi không lọt vào mắt cậu nổi. Giang Ninh nắm chặt mắt cá chân Tần Phi, tay dò vào bên trong quần ngủ Tần Phi, nhẹ nhàng vuốt ve cẳng chân bóng loáng, anh đừng oán tôi, đừng quên lần đầu tiên gặp mặt giữa hai ta, anh cùng tên lưu manh không khác gì nhau đâu. Nói xong, Giang Ninh học theo khẩu khí Tần Phi nói, tôi là Tần Phi, Phi thường đẹp trai có đúng không? Tần Phi vụt một cái liền ngồi dậy, trừng mắt Giang Ninh, thằng nhóc chết tiệt, lá gan không nhỏ nhỉ. Lời anh còn chưa dứt, nhào tới hướng về Giang Ninh, Giang Ninh đem người ôm lấy, ấn vào trong lòng ngực hôn lên. Tần Phi ôm lấy cổ Giang Ninh, bất giác tách ra hai chân ngồi trên người Giang Ninh. Hôn môi nồng nhiệt kết thúc, hai người thở dốc kịch liệt, ánh mắt quấn quýt lẫn nhau. Tần Phi nói, Tiểu Ninh, tôi thích dáng vẻ hiện tại của cậu, thời điểm đùa giỡn với cậu thật vui. Giang Ninh lúc này mới ý thức được, chính mình vừa cùng Tần Phi nói chuyện cười. Đã bao lâu rồi cậu chưa nói chuyện cười? 10 năm, 12 năm, từ sau sự kiện kia cậu đã không còn nói chuyện cười nữa. Sớm đã không còn tâm tình đùa giỡn. Đôi môi Tần Phi tiến đến bên tai Giang Ninh, thấp giọng nói, bảo bối, tôi muốn làm, cứ giữ tư thế hiện tại này, chúng ta còn chưa có thử qua đâu. Giang Ninh đầu ong lên một tiếng, hết thảy tâm tư đều bị âm thanh Tần Phi khàn khàn mê hoặc quét một cái sạch trơn. Lần thứ hai cậu cuồng nhiệt hôn lên môi Tần Phi, một tay đỡ eo Tần Phi, một tay kia vói vào trong quần ngủ Tần Phi. Tần Phi một bên phối hợp động tác Giang Ninh, một bên nhẹ nhàng cọ sát dương vật Giang Ninh cứng như thép, ôm lấy cổ Giang Ninh không ngừng hôn. Chỉ chốc lát sau, tiếng thở dốc rên rỉ cùng âm thanh bạch bạch bạch đem âm thanh tin tức trên TV che lại. Ngày hôm sau, Giang Ninh theo Tần Phi đến phòng khám chuyên về chăm sóc da. Thời điểm làm kiểm tra, Giang Ninh kéo Tần Phi, đối với bác sĩ nói, cánh tay của anh ấy cũng có vết sẹo. Sẵn nhìn luôn đi. Tần Phi sửng sốt, trên cánh tay tôi làm sao trọng yếu bằng trên mặt cậu được. Giang Ninh hướng về anh nháy mắt một cái, dấu vết nào trên thân thể anh cũng đều trọng yếu. Tần Phi nhất thời cảm thấy mình không thở nổi. Anh được Giang Ninh bày tỏ như thế, chỉ một chút ôn nhu thế thôi đã khiến anh như sa vào vũng bùn. Có lúc anh bất đắc dĩ suy nghĩ, chính mình không phải bị Giang Ninh ngược mà sinh ra sai lầm. Giang Ninh bình thường luôn làm mặt lạnh đối với anh như gần như xa, đột nhiên quan tâm anh như vậy, anh cảm thấy rất hạnh phúc. Hay đi, chẳng lẽ mình có tiềm chất thích bị ngược? Bác sĩ kê toa thuốc bôi cho hai người, nói đây là vết sẹo lành, không quan trọng lắm, kiên trì bôi sẽ được thành quả. Mặc dù thế, Tần Phi vẫn không yên lòng, trở về lặng lẽ gọi điện thoại cho bác sĩ, nói Giang Ninh sau này sẽ còn lên TV. Trên mặt không thể có bất cứ dấu vết nào, nhất định phải chữa trị tốt. Bác sĩ cùng Tần Phi có giao tình, không khỏi cười nói, chỉ là hai vết thương nhỏ không cần để ở trong lòng, trong đợt trị liệu cứ kiên trì bôi thuốc, một thời gian sau sẽ hết. Tần Tổng, nhìn cậu căng thẳng như vậy, giờ yên tâm được rồi chứ? Bằng hữu của cậu lớn lên đẹp trai như vậy, cho dù có vết thương cũng không ảnh hưởng gì. Tần Phi lúc này mới an tâm. Bên kia Giang Ninh bởi vì lần độc lập soạn kịch bản, công việc trở nên rất bận rộn, lại còn phải đến trường đi học, chừng mấy ngày sau tăng ca đến tận đêm khuya mới về nhà. Tần Phi mỗi lần chờ đều gần như ngủ gục, mới nghe được cửa phòng bên ngoài mở, Giang Ninh một thân lạnh lẽo đi vô nhà. Vốn Tần Phi nghĩ lễ quốc khánh Giang Ninh có thể nghỉ dài hạn, liền để trợ lý đặt một phòng trong khách sạn Tắc Ban Đảo xa hoa, chuẩn bị cùng Giang Ninh nghỉ ngơi thả lỏng mấy ngày. Ai biết, lễ quốc khánh Giang Ninh nghỉ dài hạn đâu không thấy, thậm chí mỗi ngày còn tăng ca. Tần Phi oán giận hai lần, Giang Ninh vẻ mặt bất đắc dĩ, tiết mục này tỷ lệ người xem xếp thứ ba, tôi không thể làm ra sai lầm được. Tần Phi nghĩ đến Giang Ninh người ta đi thực hiện mục tiêu cuộc sống, cũng không nói thêm nữa. Đã như vậy, không thể làm gì khác hơn là hủy bỏ phòng khách sạn, nghỉ mấy ngày ở nhà Tề gia nội trợ. Tần đại thiếu 800 năm không xuống phòng bếp. Khi Giang Ninh còn đang đi làm, Tần Phi tiến vào trong phòng bếp, một bên lấy di động tra kiếm thực đơn, bắt đầu triển khai tuyệt chiêu nấu ăn. Trải qua 5 tiếng chiến đấu, cuối cùng Tần Phi làm ra 3 món mặn một món canh, toàn bộ bưng đến trên bàn, như cô vợ nhỏ chờ Giang Ninh về nhà ăn cơm. Giang Ninh vừa vào cửa, suýt chút nữa bị dọa rồi. Có đánh chết cậu cũng không nghĩ ra, Tần Phi có thể đi vào phòng bếp nấu ăn. Người đàn ông này là nhân vật nổi tiếng trong thương trường, thủ đoạn cùng năng lực của anh có thể hô mưa gọi gió, mà không phải tiến vào phòng bếp làm 3 món mặn một món canh. Tần Phi đem lại cho cậu quá nhiều bất ngờ. Tần Phi cười tủm tỉm đứng trước bàn ăn, về rồi sao? Xem thiếu gia như tôi từ phòng lớn có thể vào được phòng bếp đi. Giang Ninh nhìn dáng vẻ Tần Phi buộc tạp dề, chậm rãi đi lên phía trước, thấp giọng nói, anh buộc vào tạp dề nhìn rất gợi cảm.

thường thường hay đi ra ngoài, khó tránh khỏi tiếp xúc với đủ loại người. Thời gian dài, mẹ tôi ở bên ngoài lén lút cặp bồ với người khác. Chuyện này bị ba tôi biết được, hai người liền bắt đầu cãi nhau, cả ngày cứ đòi ký đơn ly hôn. Lúc đó trong bụng bà đã hoài thai tôi, tính cách ba tôi lại hay đa nghi. Khả năng Tần Phi nói tới đây liền dừng, trên mặt lộ ra biểu tình trào phúng, trầm mặc trong chốc lát, rốt cuộc vẫn nói ra, khả năng ông cảm thấy tôi không phải là con ổng đi. Chính vì thế ổng mới nhất định đòi ly hôn, sau đó khi tôi còn chưa kịp sinh ra, hai người bọn họ liền ly hôn. Khi bà sinh ra tôi, cái người mà bà cặp kè bên ngoài là người họ Vương kia liền kết hôn. Thằng cha họ Vương kia biết rất rõ tôi không phải con ruột ổng, đối xử với tôi rất hà khắc. Khi còn bé còn thường hay đánh tôi, hồi đó ba ruột tôi không nhận tôi, chỉ có ông nội cùng anh hai tin tưởng tôi là người họ Tiếu. Ông nội tôi vẫn kiên định nói, Tiểu Phi chính là cháu đích tôn của nhà họ Tiếu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 32. Nói xong những câu nói này, Tần Phi từ từ nhắm mắt lại, thân thể hướng về sau nhích tới. Giang Ninh nghiêng đầu, yên lặng nhìn Tần Phi. Nhận thức Tần Phi lâu như thế, đây là lần đầu tiên cậu thấy trên mặt anh có loại biểu hiện mệt mỏi thế này. Bất giác cậu vươn tay ra, muốn vuốt ve gò má Tần Phi, nhưng cậu lại nghĩ đến điều gì đó, tay khựng lại giữa không trung, do dự một lát, mới chậm rãi vươn tới. Khuôn mặt Tần Phi có chút lạnh lẽo, Giang Ninh dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lông mày anh. Tần Phi chậm rãi mở mắt ra, hít sâu một hơi, lại nói, mẹ tôi cũng là nữ nhân có vận mệnh thăng trầm, đối với chuyện làm ăn bà làm rất tốt, nhưng do thân thể suy yếu, thời điểm tôi lên 5 tuổi bà liền qua đời. Nhiều năm trôi qua, dáng vẻ của bà ra sao tôi không còn nhớ rõ, đối với bà ấn tượng duy nhất, cũng chỉ còn sót lại là một người phụ nữ mạnh mẽ, tuy bà không phải là một người mẹ tốt nhưng lại là một bà chủ tốt. Ở Tần gia, chỉ có ông ngoại là chân tâm thật lòng đối tốt với tôi, ông ngoại chỉ có mẹ là con một. Sau khi mẹ mất, ông đè nén xuống nỗi mất mát khi đứa con ra gái ra đi, gắng gượng chuyện làm ăn của gia tộc. Thân thể của ông cũng không được tốt, một mình chống lưng đến tận mười mấy năm, mãi đến tận sau đó ông phát bệnh nặng, mới đành phải về hưu. Lúc đó thằng cha họ Vương muốn tranh cổ phần xí nghiệp Tần thị, nhưng ông ngoại cố ý để cho tôi kế thừa. Khi đó tôi mới 17 tuổi, cái gì cũng không hiểu, một công ty lớn như vậy đè nặng lên vai tôi, hơn ngàn người đều hy vọng Tần thị sẽ nuôi sống gia đình họ. Bắt đầu từ đó, tôi liền biết, trên thế giới này ai cũng không thể dựa vào, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nghe Tần Phi nói như thế, Giang Ninh rơi vào trầm tư, một lúc lâu sau, cậu mới nói, anh rất mạnh mẽ, theo tôi được biết, thời điểm anh tiếp nhận, công trạng của Tần thị không quá nổi bật, chỉ trong vòng 10 năm ngắn ngủi, anh đem Tần thị làm được quy mô lớn như vậy, đây đúng là thực lực của anh. Đây là lần đầu tiên, từ phi từ trong miệng Giang Ninh nghe được lời tán thưởng, anh có chút kinh ngạc nhìn Giang Ninh. Ngón tay Giang Ninh sượt lên gò má Tần Phi, ánh mắt sâu thẳm nói, như vậy ba anh bên kia thì sao? Ở Tiếu gia, ông nội cùng anh hai đối xử với tôi rất tốt. Đáng tiếc vào thời điểm 10 tuổi ông đã qua đời. Ông ngoại lại bận rộn chuyện làm ăn. Tôi cùng thằng cha họ Vương không có cách nào ở chung. Một thời gian dài đã từng rời nhà trốn đi. Vào lúc ấy tôi không có chỗ để đi, liền đi nhờ và anh hai. Anh hai lúc đó được phân công công tác đến thị trấn Sơn Tây làm bí thư huyện ủy. Tôi một mình đi mua vé xe lửa chạy đến huyện nhỏ kia tìm anh. Anh hai biết được thời điểm đó tôi bị oan ức nên đứng phía sau bảo vệ tôi. Tần Phi thở dài một hơi, nâng đôi mắt lên nhìn về phía Giang Ninh, đối diện ánh mắt Giang Ninh cực kỳ phức tạp. Một cái chớp mắt như vậy, Tần Phi cảm thấy trong ánh mắt này có bao nhiêu là phức tạp, là bao hàm tình cảm không nói nên lời. Tần Phi cười mỉa mai, thôi được rồi, không nói chuyện xưa tích cũ nữa, đi ngủ sớm một chút. Nói xong, anh nhấc chăn chui vào trong. Giang Ninh thẳng lưng ngồi một lúc lâu, mới đưa tay tắt đèn ngủ, cũng tiến vào trong chăn. Tần Phi cũng không ngủ, anh từ từ hướng về phía trong hơi di chuyển thân mình, dán lên người Giang Ninh mát mẻ. Thân thể Giang Ninh cứng ngắc trong chốc lát, chậm rãi đưa tay kéo Tần Phi vào trong lòng ngực. Hai người cao 1m8 ôm nhau ngủ cũng không thoải mái, nhưng Tần Phi vẫn cứ dựa vào Giang Ninh. Rất nhanh, tâm tư ngổn ngang đều biến mất, trong lòng yên tĩnh, bình tĩnh ngủ say. Cả một đêm Giang Ninh mở to hai mắt nhìn đêm đen, cảm thụ người đàn ông kề sát vào chính mình hô hấp vững vàng đều đều, như thế nào cũng đều không ngủ được. Sau buổi tối ngày hôm ấy, hai người không nhắc lại chuyện đêm đó nữa. Qua mấy ngày sau, Tiếu Cẩn trở về nước. 2 giờ chiều máy bay mới đáp xuống, còn chưa tới giữa trưa, Tần Phi liền lái xe tới trước cửa đài truyền hình, đợi Giang Ninh rồi trực tiếp đi tới sân bay. Giang Ninh được nghỉ nửa ngày đi ra cổng, cậu vừa lên xe liền thấy vẻ mặt Tần Phi có chút sung sướng, đè lại tay Tần Phi, nhẹ giọng nói, để tôi lái đi. Tần Phi gật đầu, hai người đổi vị trí, Giang Ninh lái xe, Tần Phi ngồi bên cạnh ghế tài xế. Thời gian này trên đường rất thông thoáng, không kẹt xe, 1 giờ trưa bọn họ đã đến sân bay. Hai người đợi hơn 1 giờ, máy bay cuối cùng cũng đáp xuống. Ở lối chờ, Tần Phi vẫn như cũ tâm tình vui sướng, không ngừng nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình Tiếu Cẩn. Mà Giang Ninh đứng ở phía sau cách anh không xa, nhìn chăm chú trước mắt người đàn ông làm bạn với cậu mấy tháng nay, tâm tư trong lòng càng ngày càng xoắn xuýt. Anh, Nham Nham, ở chỗ này. Tần Phi vẫy tay kịch liệt hô lên. Tiểu Thúc, một đứa bé trai chạy thật nhanh tới đây, đầu va vào trong lòng ngực Tần Phi, cao hứng hô lên. Tiểu Thúc, chú đến đón con với ba rồi. Tần Phi xoa tóc bé trai, cưng chiều nói. Tiểu tử con lại lớn lên nhiều rồi, Tiểu Thúc muốn ôm con cũng không được. Thằng bé này lớn lên rất xinh đẹp, mắt to ngăm đen, chu cái miệng lên nói. Con được 11 tuổi rồi, chú còn muốn ôm con hả? Tần Phi ha ha cười lớn, nhéo lên mặt thằng bé. Tiểu tử này càng ngày càng nghịch ngợm, 11 tuổi rồi còn không nói thành thật.